Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 530, hứa tưởng nhớ dĩnh cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hải Vịnh biệt thự. Tô Lạc cúp máy cùng Trương Ngọc Đình điện thoại của. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Vừa cho mình đốt một điếu khói. Liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân. Lão, Tô Lạc theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa định gọi lão bà, phát hiện xuống không phải Lâm Diệu Nhan, mà là Hứa Tư Dĩnh. Vội vàng ngừng lại, có phải hay không có hơi thất vọng. Cảm thấy xuống không phải Diệu Nhan. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc, trên mặt mang bình tĩnh chi sắc. Phảng phất vừa rồi nàng mới vừa rồi cùng Tô Lạc ở giữa lúng túng. Chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Nhưng nếu là ngươi cẩn thận quan sát mà nói. Lại có thể dễ dàng trông thấy Hứa Tư Dĩnh trong con ngươi xinh đẹp một tia không bình tĩnh. Rõ ràng nội tâm của nàng không hề giống nàng mặt ngoài như thế. Đối với sự tình vừa rồi không có để ở trong lòng. Không có, làm sao lại thế? Tô Lạc cười lắc đầu. Đổi chủ đề nói. Đúng, cha ngươi thân thể hiện tại như thế nào? Hẳn là không chuyện gì à, may mắn mà có ngươi ra tay. Phụ thân ta đã không có việc gì. Chỉ cần yên tâm tu dưỡng. Liền có thể khôi phục lại. Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc lời nói này. Nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt đẹp chỗ sâu thoáng qua một vòng rung động chi sắc. Trong đầu của nàng không tự chủ được hồi tưởng lại ngày đó nàng chủ động hôn Tô Lệ Trình ảnh. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng. Nàng chuẩn bị để lại cho mình chồng tương lai. Tô Lạc, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc, đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề gì? Tô Lạc rất là tò mò hồi đáp. Ta nghe nói ngươi một người liền giết Tiến Liễu Triệu nhà. Đem Triệu ra tiêu diệt. Là thật sao? Hứa Tư Dĩnh hai con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lạc. Vấn đạo, Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh. Cũng không có phủ nhận. Chỉ là nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thật là ngươi làm. Hứa Tư Dĩnh đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Nàng biết Tô Lạc không có phủ nhận. Chẳng khác nào là thừa nhận. Tô Lạc hắn thật sự bằng vào sức một mình tiêu diệt Giang Nam tỉnh Triệu nhà. Đây cũng quá đáng sợ một điểm. Đây vẫn là người sao? Lực lượng này có phần cũng quá kinh khủng một điểm. Dù là hôm nay ở một cái bằng hữu làm sao biết Tô Lạc một người liền giết Tiến vào Triệu gia. Tự tay hủy diệt mất cái này tỉnh Giang Nam đỉnh cấp đại gia tộc. Nhưng khi nghe được Tô Lạc chính miệng thừa nhận thời điểm. Trong lòng của nàng vẫn như cũ nhấc lênh kinh đào hải lãng. Như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Rung động, ngạc nhiên, kinh hỉ, đủ loại cảm xúc. Từ nội tâm của nàng bên trong lan tràn ra, ai có thể nghĩ đến, từng tại Trung Hải bị vô số người cho rằng đồ bỏ đi, không có tiền đồ thanh niên, bây giờ lắc mình biến hóa trở thành một cái đỉnh cấp võ đạo cường giả. Thậm chí bằng vào sức một mình, tiêu diệt một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, cái này thật sự là có chút quá kinh khủng, chỉ sợ danh xưng Giang Nam đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh. Bây giờ cùng Tô Lạc so ra, liền cho Tô Lạc sách giày tư cách cũng không có. Bây giờ Tô Lạc trở nên cường đại như vậy, nói không chừng liền Chu gia đều không làm gì được hắn. Dạng này nàng nói không chừng có thể cầu Tô Lạc hỗ trợ, giúp nàng thoát khỏi Chu gia. Tô Lạc nhìn lướt qua Hứa Tư Dĩnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi đối với cái này rất hiếu kỳ sao? Không có, Hứa Tư Dĩnh bừng tỉnh từ trong trầm tư trở lại thần lai. Nói nghiêm túc, ngươi bây giờ diệt Liễu Triệu nhà. Ngươi còn không thể buông lỏng sơ suất. Ta từng nghe gia gia của ta nói qua. Triệu Trung Lệnh còn có một cái nữ nhi. Nàng từ nhỏ đã đi theo một vị thế ngoại cao nhân chuyên tâm tu luyện. Nếu như nàng biết ngươi diệt Liễu Triệu nhà lời nói, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ tìm đến ngươi gây sự. Ngươi phải cẩn thận. Triệu Trung lệnh nữ nhi bái võ đạo giới cao nhân vi sư. Người biết cũng không nhiều. Duy nhất có thể biết đúng là Triệu Trung lệnh nữ nhi lại một cái ẩn thế cao nhân vi sư. Tô Lạc khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Đạo, yên tâm, nếu như nàng dám đến tìm ta phiền phức, ta sẽ để cho nàng biết cái gì gọi là làm hối hận. Nói đến đây, hắn đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ác liệt sát ý, chỉ cần Triệu Nhã Linh dám đến. Hắn liền dám để cho đối phương có chết vô sinh. Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc nói như vậy. Không nói gì nữa, Tô Lạc có thể bằng vào sức một mình diệt liễu Triệu Nhã. Đủ để chứng minh thực lực của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Một cái Triệu Nhã Linh hẳn là không làm gì được hắn. Hơn nữa, nàng tin tưởng Tô Lạc không phải loại kia có thối tha nhân. Cái đề tài này nói xong, giữa hai người đột nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Ai cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Hứa Tư Dĩnh đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Lạc, ngươi vừa mới nhìn thấy Liễu Thập sao không có? Tô Lạc khẽ giật mình. Làm sao lại không rõ Hứa Tư Dĩnh vấn đề này rốt cuộc là ý gì? Trả lời theo bản năng. Ta không thấy gì cả. Có thật không? Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc. Lập tức lại nhẹ nói. Kỳ thực ngươi coi như thấy được toàn bộ cũng không có quan hệ. Ta không trách ngươi. Nói xong lời này, Hứa Tư Dĩnh gương mặt xinh đẹp mang theo đỏ ửng. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Tô Lạc, trong lòng không rõ có một tia xúc động. Tại Tô Lạc chưa kịp phản ứng phía trước, đột nhiên bổ nhào liễu Tô Lạc trong ngực. Cái kia khêu gợi môi đỏ trực tiếp hôn lên. Tô Lạc hoàn toàn không có chuẩn bị, cũng cảm giác được một tia làn gió thơm đập vào mặt. Lập tức ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, khóe môi cũng bị một tia mang theo lạnh như băng môi đỏ hôn. Tô Lạc từ trước tới giờ không cho là mình là một cái định lực kinh người nam nhân. Bây giờ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhường hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Động tác tinh tế, lại giống như là tại nhẹ mút đầu lưỡi của nàng. Hắn có thể đủ cảm thấy Hứa Tư Dĩnh cơ thể bởi vì hắn động tác này. Bỗng nhiên cứng lại một chút. Ngay sau đó, cả người nàng tựa hồ cũng trở nên chủ động đứng lên. Chủ động tác thủ, hắn theo bản năng hai tay nắm chặt, bảo vệ Hứa Tư Dĩnh bờ eo thon, thật chặt dùng sức ôm, đem nàng gần sát chính mình. Hứa Tư Dĩnh mở to hai mắt, nàng cũng không biết thế nào, đột nhiên nghĩ muốn hôn hôn một chút nam nhân này. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Nhưng mà nàng không có đẩy ra Tô Lạc. Mà là theo bản năng ôm chặt liễu Tô Lạc, bắt đầu không lưu loát hôn. Leng keng, không biết qua bao lâu, đột nhiên, một hồi tiếng chuông cửa vang lên. Hứa Tư Dĩnh vội vàng tránh thoát Tô Lạc ôm ấp hoài bão. Ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương, vẻ bối rối. Nàng không biết mình vừa rồi như thế nào. Đột nhiên có một loại trầm mê trong đó cảm giác. Nàng sờ mặt mình một cái gò má. Phát hiện nóng bỏng vô cùng, nàng cố gắng để cho mình khôi phục một tia chấn định, hướng về phía Tô Lạc nói. Nụ hôn này chỉ là một ngoài ý muốn, người tốt nhất đã quên nó, không muốn nhớ kỹ nó. Nói xong, nàng liền vội vã hướng về trên lầu chạy tới. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bóng lưng, khẽ lắc đầu, từ trong miệng túi lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Nếu là hắn đoán không lầm, người tới hẳn là Trương Ngọc Đình. Tô Lạc mở cửa, liền nhìn thấy Trương Ngọc Đình đứng ở cửa. Bên cạnh nàng còn đứng một cái thần sắc cao ngạo thanh niên. Bất quá, Tô Lạc chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Đối phương thần thái như thế nào? Cùng ha không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chỉ cần đối phương không tới trêu chọc hắn là được. Tô tiên sinh, Trương Ngọc Đình khi nhìn đến Tô Lạc sau đó, lập tức mở miệng kêu một tiếng, trên mặt mang một tia kích động. Nếu không phải là nhiều năm Trương Kiến bồi dưỡng lễ nghi, để cho nàng miễn cưỡng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn hiện tại chỉ sợ đã nắm lấy Tô Lạc cánh tay. Hỏi hắn trong điện thoại nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Cách chương.